Những vụ án trên thế giới, chương 244, Vinway Quang Ly, góc truyện audio.com. Vinway Quang Ly, một người nhập cư gốc Hoa đã chặt đầu và ăn thịt một hành khách trên xe buýt ở Canada trước sự chứng kiến kinh hoàng của những hành khách khác 4 năm. Trước đã lần đầu tiên lên tiếng hôm 22 tháng 5, Ly, 43 tuổi và bị tâm thần phân liệt chứng hoang tưởng. Giải thích rằng ông ta tưởng N nạn nhân là một người ngoài hành tinh và đã không bị kết án, nhân là Tim McLean. 22 tuổi đang đi trên xe buýt Greyhound ở Canada ngày 30 tháng 7, 2008, sau phiên tòa, Ly bị giam giữ ở một trại tâm thần tại Winnipeg, Manitoba. Nơi ông ta được điều trị và giờ đã có thể thỉnh thoảng quay lại với cộng đồng trong một cuộc phỏng vấn với Chris Somerville, người đứng đầu Hiệp hội Hỗ trợ Những Người Tâm Thần Phân Liệt Canada. Ly nói từ năm 2004, ông ta tin rằng mình đã nghe được tiếng nói của Chúa Trời. Có một giọng nói với tôi rằng tôi là câu chuyện thứ ba của Kinh Thánh, là một tái sinh thứ hai của Giê-xu và tôi muốn cứu mọi người khỏi một cuộc tấn công của người ngoài hành tinh, Ly nói. Theo văn bản được truyền thông Canada đăng tải lại, tôi rất sợ tôi đã xét đầu người đó, tôi tin đó là một người ngoài hành tinh. Những giọng nói bảo tôi gỡ anh ta, rằng anh ta sẽ gỡ tôi và những người khác, giờ tôi không tin những chuyện đó nữa. Ly đã âm McLean nhiều nhát khi anh này đang ngồi ngủ cạnh ông, xét đầu, moi nội tạng ra, rồi xét mũi, lưỡi và một cái tai bỏ vào túi trong sự chứng kiến của người đi đường. Cảnh sát nói trong văn bản tại tòa rằng Ly có vẻ đã ngửi, rồi sau đó ăn những phần thịt hệ của Tim McLean và liếm mờ áo ở cả hai tay khi họ đang đi trên chiếc xe buýt ở một đường cao tốc vắng vẻ cách Winnipeg, miền Tây Canada 90 km về phía Tây. Nhà chức trách tìm thấy những mảnh thi thể vương vãi khắp trong xe, một số gói trong túi nhựa. Đôi mắt của McLean và một phần ba quả tim cũng biến mất, có thể là Ly đã ăn, các chuyên gia pháp y nói tại tòa, lúc đó. 35 hành khách trên xe bị sốc nặng và hoàn toàn tê liệt trước hiện trường đậm MA sắc U, nhiều người bỏ chạy, rồi đóng cửa xe nhốt Ly bên trong. Ly bị cảnh sát bắt giữ sau đó 3 tiếng đồng hồ, McLean, theo lời gia đình anh, đang trên đường về nhà ở Winnipeg sau khi đi làm việc ở Tây Canada lúc bị tấn công. Ly là một tín đồ Thiên Chúa ngoan đạo làm nghề kỹ sư máy tính, di cư sang Canada từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cùng vợ vào năm 2001 cách Trương.